chấm, chương 36, góc chuyện audio chấm cơm, edit Mai, trên môi như vẫn còn cảm giác ướt át, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo hơi ấm nơi cậu. Đường phố sáng sớm yên tĩnh không người, chỉ có gió nhẹ đầu mùa đông khẽ thổi qua, tuy thế cũng không đẩy lùi được nhiệt độ nóng hổi trên mặt. Kỷ Nhiễm muốn lui về phía sau nhưng vai cô lại bị Thẩm Chấp đè lại. Vì thế cô đứng im không động, Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô như kiểu muốn biết đáp án. Vừa rồi cô nói cô lo lắng, những lời này làm cho trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên sự ngọt ngào nói không nên lời. Nhiễm Nhiễm, đột nhiên cậu khẽ kêu một tiếng, giọng hơi khàn, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô như vậy. Lúc trước nghe Văn Thiển Hạ gọi như thế cảm giác vô cùng êm tai. Kỷ Nhiễm nghe cậu gọi vậy liền bừng tỉnh, cô đưa tay đẩy thiếu niên đứng trước mặt ra vừa sốt ruột vừa tức giận hỏi. Cậu làm gì đấy? Kỷ Nhiễm buồn bực đưa tay sờ môi dưới của mình. Đúng vậy, cô là người sống lại một đời nhưng cũng không có nghĩa đây không phải nụ hôn đầu của cô. Ngay cả Kỷ Nhiễm cũng không muốn nói ra ngay lúc này nhưng mà đời trước không những cô chưa từng kết giao với bạn trai mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không có, tính thử, hai đời Thẩm Chấp là người đàn ông hôn cô đầu tiên. Cho nên sự bực tức này càng rõ ràng hơn, Thẩm Chấp im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi đột nhiên cậu khẽ nói. Nụ hôn đầu tiên của cậu à, Kỷ Nhiễm sắp bị cậu làm cho tức chết rồi. Lại còn dám mở miệng hỏi cô, dưới sự tức giận bèn nhấc chân lên đá vào cẳng chân của Thẩm Chấp. Cô gái nhỏ đi giày thể thao nên độ cứng quả thật rất lớn. Đá một đá xong cả xương đùi Thẩm Chấp cũng đau. Cậu không nhịn được chửi tục một câu, nhưng mắng chính cậu cơ. Kỷ Nhiễm quay đầu bước đi, cô không nên lo lắng cũng không nên có lòng tốt như vậy. Cần phải để cho anh ở trong đồn công an ngồi mấy tiếng. Dù sao cảnh sát tìm được camera chỗ cửa hàng tiện lợi kia thì cậu cũng được thả ra thôi. Cô sốt ruột làm gì chứ? Cô gái nhỏ mặc áo lông màu trắng phía sau còn có một cái mũ đan cục nhung hình tròn nhìn vô cùng đáng yêu. Lúc cô bước đi quả bóng tròn nhỏ kia lung lay giữa không trung. Thẩm Chấp đuổi theo túm lấy quả bóng nhỏ trên mũ cô. Kỷ Nhiễm bị cậu kéo lại làm cả người hơi nghiêng về phía sau. Kết quả lại đụng vào lồng ngực của người đứng sau. Đụng cũng không mạnh chỉ hơi dựa vào thôi. Thẩm Chấp nói, cậu đánh người rồi còn chạy làm gì? Trong mắt Kỷ Nhiễm lộ ra sự tức giận cực kỳ. Cô căm tức nói, tớ không chạy, tớ chỉ không muốn quan tâm đến cậu. Thẩm Chấp bị bộ dáng này của cô chọc cười. Cậu khàn giọng mở ám nói, đây cũng là lần đầu tiên của tớ. Kỷ Nhiễm sửng sốt, chờ tới khi ý thức được cậu nói lần đầu tiên gì thì gương mặt lại đỏ bừng lần thứ hai. Màu đỏ còn lây nhiễm ra hai tai nữa. Lần đầu tiên cậu hôn môi, liên quan rắm gì đến cô. Thực sự Kỷ Nhiễm rất buồn bực nên xoay người lại muốn đi nhưng Thẩm Chấp đã có sự chuẩn bị từ trước. Nói, bây giờ cậu có về cũng không ngủ được mà, tớ đưa cậu đi ăn sáng được không? Kỷ Nhiễm không thèm phản ứng đến cậu, Thẩm Chấp nắm lấy cổ tay cô, khẽ nói, ngoan, nghe lời. Kỷ Nhiễm bị hành vi cực kỳ vô sỉ này của cậu chọc tức đến cười nhưng mà cũng thật trùng hợp vừa đúng lúc có một chiếc xe taxi trống chạy lại đây. Cậu vẫy vẫy tay ngay lập tức taxi dừng lại ven đường. Thẩm Chấp kéo cô lên xe. Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn rằng co trên đường với cậu nên chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Thẩm Chấp nói địa chỉ xong lái xe gật đầu chạy đi. Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Đến nơi, Kỷ Nhiễm phát hiện đây là một con phố rất lớn. Hai bên có rất nhiều quán ăn và kèm theo đủ mọi bảng hiệu cửa hàng màu sắc khác nhau làm nổi bật lên hơi thở khói lửa nơi đây. Sau khi xuống xe Thẩm Chấp đưa Kỷ Nhiễm đến một quán ăn tên Trần Ký. Cửa chính của quán ăn là phòng bếp, dùng kính ngăn cách ra một chỗ nhỏ. Bên trong bày những chồng bát tô tròn, bánh xếp được bày ngăn ngắn chỉnh tề trong nồi. Bên ngoài có màu vàng óng nhìn rất thơm ngon giòn rụm. Cách tấm thủy tinh nhưng vẫn có thể ngửi được hương vị bên trong. Đừng nói, Kỷ Nhiễm thực sự đói rồi. Sáng sớm tinh mơ cô đã phải thức dậy chạy một chuyến đến đồn công an.

Nguyên Cảnh, đột nhiên Thẩm Chấp cười chào phúng một tiếng. Đã bao nhiêu năm cậu không nhớ tới tên này rồi. Thiếu chút nữa cậu đã quên mất mình đã từng dùng tên này. Cậu từng là một đứa nhóc đi nhặt rác đầu đường. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đi tới đột nhiên hốc mắt Thẩm Chấp chua chát. Nhiễm Nhiễm, cậu quên mất Nguyên Cảnh cũng tốt. Tối thiểu thì tới bây giờ Thẩm Chấp ở trong lòng cậu. Từ đầu tới cuối luôn là một thiếu niên kiêu ngạo lại ngông cuồng. Cách chương.